Điện ảnh Thế giới ta là vua, chương 1934, chương 1934. Góc truyện audio.com. Ta mang theo chư thần phẫn nộ mà đến. Ceres nhìn xem quỳ lạy trên mặt đất đám người, chậm rãi nói, chư thần chi vương, Jupiter đã tức giận rồi. Chấm, hắn không nghĩ tới, dị tộc thần minh lại có thể đã bắt đầu xâm lấn mảnh này tịnh thổ cho nên. Ta tới, ta đem trợ giúp các ngươi, đánh bại cái kia dị tộc thần minh. Nghe được Ceres lời nói, một đám quý tộc các nguyên lão lập tức biểu hiện kích động không thôi. Vậy thì giống như không có mẹ nó hai từ cuối cùng gặp nương một dạng. Từng cái không ngừng nói bị dị tộc thần minh chèn ép sự tình. Thậm chí, còn có nhân đại âm thanh ca ngợi lấy chư thần vinh quang. Hô to muốn cùng dị tộc thần minh đồng quy vu tận vân vân. Đương nhiên, đây đều là đầu óc cuồng nhiệt ở dưới sản phẩm thôi. Nói cho cùng, là đương không phải thật, mà Ceres cũng là hiểu. Cho nên, nàng cũng không có bị bọn gia hỏa này cái kia thề chân thành lời nói đầu độc. Mà là mở miệng nói ra. Các phàm nhân, đừng quá mức lạc quan. Cái này dị tộc thần minh cường đại, là các ngươi không cách nào tưởng tượng lấy được. Cho nên, các ngươi cần trí lấy, ở đây, có một thanh thần khí. Các ngươi có thể chọn lựa dũng cảm nhất dũng sĩ. Dùng món vũ khí này cắm vào dị tộc thần minh hung thân. Dạng này, hắn chắc chắn phải chết. Nói xong, Ceres trong tay trống rỗng xuất hiện một cây chủy thủ. Chủy thủ kia cũng không phải rất dài. Đại khái là 3-40 cm bộ dáng. Toàn thân đen thui dao găm lưỡi đao. Hiện ra rét căm căm hàn quang. Khi ngươi nhìn chằm chằm chủy thủ này nhìn thời điểm, liền sẽ cảm thấy từng đợt quỷ khóc sói gào tầm thường âm thanh tại chính mình bên tai quanh quần. Cơ hồ tất cả quan sát tỉ mỉ chủy thủ quý tộc các nguyên lão đều bị sợ toàn thân run rẩy. Không cách nào tự quyết. Thần khí, đây quả thật là thần khí. Nếu như nói, vừa mới còn có chút quý tộc nguyên lai đang hoài nghi Ceres thân phận. Như vậy hiện tại, bọn hắn đối với Ceres thân phận, lại không nửa chất vấn. Thần minh về thần minh, phàm nhân về phàm nhân, đem cái kia dị tộc thần minh giết chết sau. Rôm vậy thì các ngươi rôm. Ceres nhẹ nói, nghe được nàng, một đám quý tộc lập tức vui vẻ không thôi. Lời này có phải hay không liền nói rõ, giết chết vị kia sau, bọn hắn đem một lần nữa đoạt được thuộc về mình quyền lợi. Nhưng mà, ngay tại một đám các quý tộc mặt lỗ hổng nụ cười thời điểm, một thân ảnh, lại thái độ khác thường nhíu mày, người kia không là người khác, chính là Ian, mặc dù Ceres lời nói tràn đầy mê hoặc tính chất, nhưng mà, Ian nhưng từ nghe được ra một tia không đúng. Nên nói như thế nào đâu, mặc dù tại trong chuyện thần thoại xưa, cơ hồ tất cả thần minh sẽ không đích thân ra tay đối phó tà ác thần minh, mà là chọn một dũng sĩ tới giết chết tà ác thần minh. Nhưng mà, lần này, Ian lại cảm giác, Ceres đang sợ, Rome chư thần đang sợ, bọn hắn không dám tự mình ra tay đối phó cái kia đứng tại Caesar sau lưng dị tộc thần minh. Mà muốn mượn dùng phàm nhân tay tới đối phó hắn. Vì cái gì? Hơn nữa, vì cái gì tại dị tộc thần minh xâm lấn Rome thời điểm? Hắn nhóm vì cái gì không xuất hiện? Hết lần này tới lần khác muốn tại Caesar bắt đầu trắng trợn dỡ bỏ thần của bọn họ miếu lúc. Mới hiện thân, đây có phải hay không là liền đại biểu cho? Hắn nhóm kỳ thực là đã bị dồn đến tuyệt lộ. Nếu như không phải thần miếu bị hủy đi. Gặp phải mất đi tín ngưỡng nơi phát ra mà nói, hắn nhóm có phải hay không còn không biết hiện thân, tiếp tục làm một cái rùa đen rút đầu, đó có phải hay không liền đại biểu cho, kỳ thực cái kia dị tộc thần minh so hắn nhóm mạnh nhiều lắm. Cho nên hắn nhóm không dám hiện thân, mang theo dạng này suy xét, Ian kết thúc lần tụ hội này, hắn cần thật tốt về nhà suy tính một chút. Mình rốt cuộc nên làm ra lựa chọn như thế nào, mà đổi thành một bên, tại trên địa trung hài, Chu Diệp đang hưởng thụ lấy phóng lưu câu niềm vui thú. Cái gọi là phóng lưu điếu, chính là thuyền trên mặt biển đi thời điểm, câu giả tại đuôi thuyền thả dây, Loại này hải câu pháp, bình thường là dùng để bắt giữ tương đối hung mãnh loài cá. Đương nhiên, nếu như Umbrella hào lúc này ở vào hết tốc độ tiến về phía trước tốc độ xuống. Phóng lưu điếu Chu Diệp là kết thúc không thành, nhưng mà không có cách nào. Bởi vì muốn đi theo đại hạm đội hành động chung, cho nên Yamato Nezuko cũng chỉ có thể áp chế tốc độ của mình. Chậm gì gì Hoàng Du, phải biết, những cái kia mái chèo thuyền buồm vận tốc đơn giản cảm động. Mỗi giờ cao nhất vận tốc 2 tiết mái chèo thuyền buồm. Tìm hiểu một chút, cái này khiến Yamato Nezuko vô cùng không thích ứng. Nàng lúc này, ngay tại cùng nhà mình chủ nhân nũng nịu thêm phàn nàn. Tại sao chúng ta phải chờ những cái kia bằng gỗ rùa biển cùng một chỗ? Chủ nhân, Yamato Nezuko ngồi xổm tại nhà mình chủ nhân bên người, ôm nhà mình chủ nhân cánh tay làm nũng nói. Chúng ta trước tiên có thể một bước đến Ai Cập, chỉ cần một ngày, không, chỉ cần 18 tiếng, ta liền có thể nhường ngài tại Alexander Cảng, tận tình hưởng thụ rực rỡ như vậy. Nói người ta như vậy thuyền được không? Nghe được Yamato Nezuko đem sau lưng rôm chiến hạm xưng là bằng gỗ rùa biển. Chu Diệp nhịn không được cười nói. Dù sao ngươi hôm qua còn dương dương đắc ý nói mình muốn đem mạn thuyền hào đổi thành thần chi tọa đâu. Một mã thì một mã đi, Yamato Nezuko cô nhà mình chủ nhân cánh tay nói. Mặc dù ta xem những cái kia rôm binh sĩ rất thuận mắt. Nhưng mà, bọn hắn bằng gỗ chiến hạm đơn giản chính là đối với thuyền cái từ này vũ nhục. Nào có chậm như vậy thuyền a? Trước đây chân châu đen hào đều nhanh hơn bọn họ vô số lần. Chúng nói chúng nó là bằng gỗ rùa biển đều là đối với rùa biển một loại vũ nhục. Rùa biển đều so với chúng nó nhanh a. Nghe được Yamato Nezuko lời nói, Chu Diệp không còn gì để nói. Ngay lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác mình cá trong tay tuyến một hồi kéo căng. À, có cá đã mắc câu. Theo thoại âm rơi xuống. Chu Diệp nhẹ nhàng run tay một cái bên trong hải can. Một đầu dài hơn 3 mét cực lớn loài cá bay lên. À, cá ngừ vây xanh đại Tây Dương đâu? Chủ nhân vận khí thật hảo. Nhìn thấy đầu này thế lực bá chủ bị nhà mình chủ nhân dùng niệm động lực dừng ở giữa không trung. Yamato Nezuko trên mặt để lộ ra vẻ mỉm cười. Như vậy chủ nhân, chưa hôm nay bữa ăn dự định, chính là nó. Ha ha, vậy ta cần phải thật tốt nhấm nháp một chút Nezuko tài nấu ăn của ngươi. Chu Diệp vừa cười vừa nói, có thể câu ra một đầu cá ngừ vây xanh đại Tây Dương tới. Chu Diệp cũng là thập phần vui vẻ, mặc dù ở thời đại này, cá ngừ vây xanh đại Tây Dương hoàn toàn không phải hậu thế thưa thớt như vậy. Nhưng, đến cùng là tương đối hiếm hoi chủng loại đi, xin ngài chờ mong a. Chủ nhân, nghe được Chu Diệp lời nói, Yamato Nezuko trên mặt mang lên một tia nụ cười vui vẻ. Nàng cũng không lo được lại cùng nhà mình chủ nhân oán trách. Trực tiếp mệnh lệnh trên thuyền sinh hóa nữ bộc, ôm lấy đầu này dài đến hơn 3 mét cá ngừ vây xanh đại Tây Dương. Hướng về phòng bếp đi đến, có thể vì nhà mình chủ nhân bàn tay trắng nõn thìa đối với Yamato Nezuko tới nói. So với tại nhà mình chủ nhân bên cạnh phàn nàn quan trọng hơn nhiều. Lại nói, nàng cũng không phải là thật sự muốn ôm oán cái gì. Chỉ là không muốn nhà mình chủ nhân lực chú ý đều tập trung ở hải câu lên. Mà không để ý đến chính mình một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Đưa mắt nhìn Yamato Nezuko thân ảnh biến mất trên bong thuyền. Chu Diệp cười ha hả duỗi cái lưng mệt mỏi. Trong miệng tự nhủ, các ngươi, cuối cùng xuất hiện đâu? Thú vị, thật sự là quá thú vị. Nông nghiệp nữ thần, có ý tứ, cách chương.